Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 225, Giang Thần muốn bị đánh giả, 22 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, mua 20 triệu Vacheron Constantine đế ngạc. Sacochus đồ đằng đồng hồ. Giang Thần tâm tình tốt hơn nhiều. Cùng Ngả Vi Nhi ăn xong bữa cơm trưa. Hai người hữu tình, độ thiện cảm cũng dần dần ấm lên. Buổi chiều, Giang Thần mở ra Audi, kéo đi đi, 20 triệu đế ngạc, Sacochus đồng hồ, kéo đi đi, Gucci, tới rồi lão đệ, đế ngạc, Sacochus đồng hồ mộng bức. Đây là cái gì tình huống? Gucci lệ băng, mình chủ nhân thì biết điều như vậy. Về sau, người quen thuộc liền tốt. Đế ngạc, Sacochus đồng hồ, không, không, lúc này, đơn đặt hàng tới, khách tới cửa, đinh ngài nhận được một cái mới đi đi đơn đặt hàng. Lần này, Giang Thần lại một cái nam tính đấu cá mập dẫn chương trình. Chủ này truyền bá thật không đơn giản. Hắn là một tên đánh giả sư. Các loại đánh giả, cũng trực tiếp ra ngoài. Đánh giả sư không chỉ ánh mắt rất độc. Miệng độc hơn, hắn tại võng thượng thành danh nhất chiến. Cũng là vô tình gặp một cái võng hồng nữ. 10 triệu fan loại kia. Cũng trên đường trực tiếp. Khoe của, túi của ta bao là Hermes hè năm nay hạn lượng khoản. 50.000 một cái. Ta giày cao gót là Burberry Milan hạn lượng khoản. 60.000 một đôi. Kết quả, đánh giả sư trực tiếp đi lên. Tay kéo võng hồng nữ. Người cái này túi sách. Rõ ràng là sát vách lão đại mụ mua thức ăn. Trang rau cải trắng dùng. Hàng vỉa hè hàng A tục không chịu được. Người cái này giày cao gót. Cao hàng nhái một đôi. Đánh chết ta đều không tin có thể vượt qua 500. Lớn nhất giả là người gương mặt này. Liền Hàn Quốc sửa mặt đều không nỡ đi. Sợ dùng tiền A, đoán chừng là không biết chạy đến đâu cái thẩm mỹ viện trình. Mỹ nhan, mà da, mặt gầy, lọc kính kéo dài chân. Người mở bao nhiêu, đều mở đến cực hạn A, đánh giả sư một cái đem võng hồng nữ lọc kính nhốt. Trực tiếp cho phòng trực tiếp, trang trực tuyến cô gái trẻ đội hình. Lần này, đánh giả thế nhưng là trực tiếp đánh mặt. Trong nhóm, vỡ tổ. Ngọa tào, vô tình, 66.666. Thật, lớn nhất hàng giả, chính là người này. Mỹ nữ, giả, đậu phộng, Kiều Bích La Điện Hạ. Thối lui, gặp lại, đậu phộng, ta thế mà khen thưởng tiến 10 vị trí đầu rồi. Mẹ nó không mặt mũi thấy người. Đi, đám fan hâm mộ ào ào lui nhóm. Võng hồng nữ trong nháy mắt quính. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đi qua cái này một đợt. Đánh giả sư vừa đứng thành danh. Dẫm lên vô số võng hồng. Trở thành chạm tay có thể bỏng võng hồng nam. Đánh giả sư cũng phát hiện. Đây là một cái thành danh đường tắt. Cũng là ác miệng. Đánh giả. Dù sao. Thời đại này kẻ có tiền. Thật chẳng phải nhiều. Tuyệt đại bộ phận dân mạng. Đều là mua không nổi hàng xa xỉ. Dân mạng, quá mức chân thực, đã tố cáo, mà rất nhiều ái mộ hư vinh người. Lại đặc biệt ưa thích hàng xa xỉ. Đặc biệt ưa thích trang. Một bài thơ, bức vương nhiều như chó. Trang bức khắp nơi trên đất đi. Miếu nhỏ yêu phong lớn. Nước cạn con rùa nhiều. Làm cho mọi người phiền muộn không thôi. Tức giận a, đánh giả sư chỗ lấy có thể nóng nảy toàn bộ mạng lưới. Cũng là hắn có thể làm được người khác làm không được. Đi thẳng tới cái nào đó thích trang bức người trước mặt. Một thanh kéo xuống hắn ngụy trang. Vạch hắn, nàng dùng đều là hàng vỉa hè hàng. Cùng sử dụng ác độc nhất lời nói. Nhục nhã hắn, để hắn xấu hổ vô cùng. Cái này cực lớn thỏa mãn mua không nổi hàng xa xỉ. Lại không quen nhìn trang bức chó phổ thông dân mạng. Trong lòng nhu cầu, cho nên ác miệng đánh giả sư. Cấp tốc nóng nảy toàn bộ mạng lưới. Chạm tay có thể bỏng. Fan hơn 1 triệu, Hôm nay, ác miệng đánh giả sư lại đi ra buôn bán á, Nam dẫn chương trình lên xe. Cùng phòng trực tiếp bằng hữu lẫn nhau động một cái. Chào hỏi, các vị lão thiết, chuyên nghiệp đánh giả, lại tới. Hôm nay, chúng ta vẫn là trước sau như một. Muốn cho mọi người ra ánh sáng những cái kia rõ ràng có tiền. Lại muốn trang bức chó. Ta thành khẩn khuyên các vị trang bức chó một câu. Trang bức có phong hiểm. Bước vào cần cẩn thận. Gặp phải ta, các ngươi nhất định phải chết. Tuyệt đối không nên tạo thành trang bức thói hư tật xấu. Nếu không vừa vào bức cửa sâu như biển. Từ đó mặt mũi là người qua đường. Ta này đôi mắt, ngoan độc. Ta cái miệng này, độc hơn. Ta chính là trang bức giới tứ đại danh bổ. Ta chính là trang bức phạm kẻ hủy diệt. Ta cũng là ác miệng đánh giả sư. Phòng trực tiếp, tiếng vỗ tay, lễ vật, xoát lên, vô số dân mạng, sáng sớm thật hưng phấn online. Chờ đợi tại phòng trực tiếp, chờ mong vô cùng. Ha ha, cái này phòng trực tiếp, quả thực có độc. Ta mấy ngày nay đều một mực tại xoát cái này trực tiếp. Căn bản không dừng được a. Nhìn ác miệng đánh giả sư đi vạch trần những cái kia trang bức chó chân tướng. Cười đến ta cái bụng đều đau. Chờ mong, hôm nay lại sẽ có cái nào trang bức chó. Đổ vào không mạng độc sư trước mặt đâu, ác miệng đánh giả sư người giang hồ xưng. Không mạng độc sư, không mạng độc sư, vừa lên xe, bệnh nghề nghiệp thì phạm vào. Bắt đầu giám định chung quanh, thói quen nghề nghiệp. Không cho hắn đánh giả, hắn sẽ chết. Một đôi danh sưng, độc mắt, bắt đầu quay tròn chuyển động, nhìn chằm chằm Giang Thần. Không mạng độc sư, liền đi đi tài xế đều không buông tha. Hạng gì phát rồ? A, hắn phát hiện Giang Thần y phục, trong lúc lơ đãng lật lên cổ áo phía dưới. Ẩn tàng lại là Gucci Gucci thương hiệu. Không mạng độc sư, lập tức kêu to. Chấm, tìm được, đây là sơn trại, Gucci không có loại này y phục. Ha ha, hắn cười lạnh một tiếng, nghĩ không ra, người nhưng thật ra là cái che giấu trang bức phạm a, cái này. Từ nơi nào hàng vỉa hè hàng phía trên kiếm tới. Giang Thần, không muốn nói chuyện, ta chỉ muốn yên tĩnh nhìn ngươi trang bức. Phòng trực tiếp bên trong, cũng một đợt khung bình luận đi lên. Ha ha, nói chuyện tiếu lâm, mở đi đi tài xế, xuyên Gucci, ta cảm thấy cũng không thể như thế võ đoán a, mở đi đi lại không thể có tiền. Quan trọng hắn là chuyên trách mở đi đi. Hắn mình nói, tăng thêm không mạng độc sư ánh mắt ngoan độc, không có khả năng nhìn lầm, đoán chừng là giả đi. Sau đó, không mạng độc sư tiếp tục dò xét Giang Thần toàn thân. Phát hiện Giang Thần trên cổ tay, mang theo, vừa mua, Vacheron Constantin đế ngạc, Sacoches đồ đằng đồng hồ. Không mạng độc sư sửng sốt một chút, sau đó điên cuồng cười ha hả. Ha ha ha, người khối này đồng hồ, khẳng định là muốn bắt trước sơn trại Vacheron Constantin đế ngạc. Sacoches đồ đằng đồng hồ a, thật muốn 20-88 triệu. Cái giá này, ta biết, bởi vì tự ta cũng là cái Vacheron Constantin não tàn phen. Ta tha thiết ước mơ trung cực mộng tưởng, cũng là khối kia đế ngạc, Sacoches đồ đằng đồng hồ. Hắn không chút do dự, khinh bỉ Giang Thần, tiểu ca a, ngươi xuyên cái Gucci hàng vỉa hè hàng. Ta cảm thấy không có gì, dù sao hàng giả khắp nơi đều là. Người cũng có thể là vô tình, nhưng cái này Vacheron Constantin đế ngạc, Sacoches đồ đằng đồng hồ, khẳng định là người cố ý trang bức. Cái này, người không có cách nào phủ nhận a, Giang Thần mỉm cười. Ta đây là giả, người làm sao nhìn ra được, nhất định phải là giả a. Không mạng độc sư ôm bụng cười cười như điên, người sẽ không phải bị ta bắt tại chỗ. Còn muốn nói đây là sự thực à, ngươi biết ta là ai không? Phòng trực tiếp bên trong, cũng cười, ha ha, Lại nói chuyện Tiếu Lâm. Một cái chuyên trách đi đi tài xế. Nói hắn đeo một khối 88 triệu Vacheron Constantin đế ngạc. Sa câu chớs đồ đằng đồng hồ. Phốc phốc, cái này tiểu ca quá đùa. Trang bức, đụng phải không mạng độc sư ca. Tính ngươi không may, ta liền muốn hỏi ngươi. Giang thần nghiêm mặt nói. Ngươi sao có thể kết luận? Ta trên tay đây là giả đâu? Chi tiết A, không mạng độc sư không cần nghĩ ngợi. Thốt ra, ngươi nhìn, hắn xuất ra một khối 500.000 Vacheron Constantin đồng hồ. Ha ha, cho ngươi xem một chút. Cái gì gọi là cao nhân? Đây là ta hoa 500.000. Theo một cái thổ hào trong tay. Thu mua được hai tay Vacheron Constantin đồng hồ. Giá gốc muốn 1.5 triệu đâu. Ngươi nhìn ta cái này chế tác. Ta chi tiết này. Ta cái này thiết kế. Ngươi lại xem ngươi. Tất nhiên là giả. Hàng nhái. Giang thần tỉ mỉ. Cùng hắn tụ cùng một chỗ. Nhìn hồi lâu. Cũng không có cảm thấy hắn 500.000 chi tiết tốt. Càng không cảm thấy mình đế ngạc. Sa câu chớs đồ đằng đồng hồ so với hắn thô giáp. Ha ha. Sao lại có thể như thế đây? Thì liền phòng trực tiếp bên trong. Cũng dần dần ý thay đổi. À, có phải hay không mắt của ta hoa rồi? Ta cảm thấy đi đi tiểu ca trên cổ tay. Giống như tinh xảo thật nhiều lần a. Một, ta ngược lại cảm thấy độc ca 500.000 đồng hồ. Cùng người ta so sánh. Giống như là nha hoàn cùng Dương Quý Phi khác nhau. 10.086. Không mạng độc sư cười lạnh một tiếng. Không nghĩ tới, ngươi một cái chuyên trách đi đi tài xế. Toàn thân cao thấp lại còn nhiều như vậy hàng nhái. Ai, nghèo, không phải lỗi của ngươi. Nhưng trang bức, liền không thể tha thứ. Huống chi vẫn là trang ta thích nhất đế ngạc. Sa câu chớs đồ đằng đồng hồ bức. Ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Hắn sau cùng trang bức nói. Có điều. Người đế ngạc, Sa câu chớs đồ đằng đồng hồ. Sơn trại còn rất giống. Hẳn là giả mạo. Ta muốn không phải biết thân phận của ngươi. Đều có chút tin tưởng. Ta sẽ trực tiếp gọi điện thoại cho Vacheron Constantin quan phương. Để bọn hắn tra ngươi sơn trại nơi phát ra. Làm không tốt có thể được một món tiền thưởng. Giang thần giản mắt trợn trắng. Thời đại này. Đều là chuyện gì a? Hoan nghênh ngươi đi khiếu nại. Giang thần thản nhiên nói. Ta gọi Giang thần. Đi đi kết thúc. Không mạng độc sư vừa nghĩ tới Giang thần cái kia lạnh nhạt. Khinh thường. Liền không khỏi một trận nổi nóng. Hừ. Bị ta không mạng độc sư đánh giả. Ngươi còn muốn tiếp tục trang. Ngây thơ. Đế ngạc. Sa câu chớs đồ đằng đồng hồ. 88 triệu đồng hồ. Cái kia làm đi đi. Nói lại hiên ngang lẫm liệt. Tốt giống như là thật. Cát, cho là ta sẽ tin. Hắn lập tức trở lại. Sẽ tùy thuộc nhiều lần chỉnh lý. Phóng tới bê chạm. Lên cái làm người nghe kinh sợ tên. Đánh giả thắng lợi. Đi đi tài xế mang sơn chạy 10 triệu cấp Vacheron Constantin. Video này vừa đi lên. Lập tức bạo đỏ, đưa tới 1 triệu cấp điểm kích. B chạm phía trên, chú ý không mạng độc sư rất nhiều người. Tất cả mọi người ưa thích loại này bản gốc video. Lại ác miệng lại bản gốc. Điểm kích dẫn rất cao. Ngay từ đầu, phong cách tuyệt đại bộ phận. Là nghiêng về một bên chống đỡ không mạng độc sư. Độc ca, lại đi đánh giả. Ha ha ha, một cái đi đi tiểu ca. Thế mà mang theo 88 triệu đồng hồ nổi tiếng. Hắn cho là mình là ai? Khôi hài đâu? Loại này điên cuồng trang bức phạm. Nhất định phải đánh chết. Đáng tiếc. Hiện tại có là cao nhân. Một người. Ở phía dưới trả lời. Thật xin lỗi. Độc sư. Cái này Vacheron Constantin đế ngạc. Sa câu chớs đồ đằng đồng hồ. Hẳn là. Thật. Bởi vì, ta chính là Vacheron Constantin nhà nhân viên bán hàng. Người ảnh chụp màn hình. Phía trên có số ít. Mỗi một cái số ít đều là toàn cầu duy nhất. Cái kia khoản đồng hồ đúng là buổi sáng bị người mua đi. Người mua, chính là cái này đi đi sư phụ. Tuy nhiên hắn mang theo khẩu trang. Nhưng bởi vì cho ta ấn tượng quá sâu sắc, ta tuyệt đối sẽ không lầm. Hắn hoa 88 triệu, mua đi khối này đồng hồ. Nguyên lai, người này, cũng là Vaseron Constantin nhà, nam nhân viên cửa hàng. Hắn đúng lúc cũng có phía trên bê chạm thói quen, cũng chú ý độc sư số. Nhìn đến cái này đại hỏa video cùng Vaseron Constantin có quan hệ. Lập tức tiến đến nhìn. Sau đó thì, mộng bức, vì kia đẹp trai thần hào tiên sinh. Thế mà bị người nghi vấn giả. Cái này không thể được. Hắn một bên hồi phục thiếp con. Một bên báo cáo tổng bộ. Ngay từ đầu, cái này trả lời còn bị người nghi vấn. Ha ha, rửa sạch a, nói đùa cái gì. Một cái mở đi đi, dùng mang 88 triệu đồng hồ nổi tiếng. Người muốn nói như vậy. Ta là Patek Philippe điếm trưởng. Có ý tứ sao? Thế nhưng nam nhân viên cửa hàng rất nhanh hướng Vaseron Constantin tổng bộ báo cáo sự kiện này. Võng thượng miệng pháo lải nhải. Thường thường nhao nhao không ra kết quả tới. Vậy liền đến cái quan phương bác bỏ tin đồn. Rất nhanh, tại B trạm phía trên. Xuất hiện một cái Vaseron Constantin chứng nhận quan phương áp chủ số. Liên quan tới đánh giả thắng lợi. Đi đi tài xế đeo lên chạy 10 triệu cấp Vaseron Constantin đã dẫn phát xã hội rộng khắp chú ý. Công ty của ta đã nhận được đánh giả khiếu nại cùng thông báo. Ôm lấy chuyên nghiệp thái độ. Đối khách hàng phụ trách tinh thần. Công ty của ta lập tức tổ chức chuyên gia. Đối trong video phản ứng giả đồng hồ tiến hành giám định. Giám định kết quả, cái kia đồng hồ, xác thực vì Vaseron Constantin đế ngạc, Sacoches đồ đằng đồng hồ. Vào hôm nay buổi sáng bán ra, giá bán vì 88 triệu. Bản công ty một vốn một lời kết quả toàn quyền phụ trách. Phía dưới là Vaseron Constantin công ty màu đỏ con dấu. B chạm, lập tức, nổ, triệt để nổ, vô số người, điên cuồng quỳ, đậu phộng, quan phương chứng minh, chí mạng nhất, cái này, lại là thật, một cái đi đi tài xế, thế mà thật mang 88 triệu đồng hồ. Thật xin lỗi, ta chua, đi đi tài xế, 10 triệu đồng hồ nổi tiếng, ta chua đến tự bế, độc ca. Ghen ghét che đẩy cặp mắt của ngươi a. Ta vừa mới liền nói. Cái này đồng hồ thấy thế nào đều cao đoan đại khí. Cao cấp, độc ca cái kia 500.000 đồng hồ. Xem ra trái ngược với giả. Độc ca, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Quan phương nhận chứng 88 triệu đồng hồ. Thế mà bị ngươi nhìn thành tinh mô phỏng. Ha ha ha, không mạng độc sư. Xấu hổ, triệt để lúng túng, hoài nghi nhân sinh, cái kia đi đi tiểu ca. Thế mà thật đánh mang 88 triệu Vaseron Constantin đế ngạc. Sacoches đồ đằng đồng hồ. Ta trung cực nhân sinh mộng tưởng. Thế mà bị một cái đi đi tiểu ca mang theo trên tay. Nhưng sự tình vẫn chưa xong. Phảng phất là đứng xếp hàng đánh mặt. Gucci quan phương chứng nhận áp chủ số. Cũng rất nhanh dán ra tới một cái quan phương chứng nhận dán. Có ta hướng công ty của ta báo cáo. Phản ứng nào đó trong video đi đi tài xế mặc. Cũng không phải là công ty của ta sản phẩm. Là hàng nhái. Đi qua công ty của ta nghiêm túc xác minh. Cái kia sản phẩm đúng là công ty của ta quốc tế thủ tịch nhà thiết kế Robert thân thủ thiết kế cũng chế tác. Trên thế giới độc nhất vô nhị Tây Phục. Cái kia phục trang hiện tại đã mở ra nhóm nhỏ lượng tiêu thụ. Châu Âu giá bán vì 350.000 euro. Nhân dân tệ vì 3 triệu. Lần này, lại nổ. Ta đi. Hôm nay là thế nào? Không chỉ là Vaseron Constantin. Liền Gucci quan phương đều đi ra. Thầy tiểu ca sân ga rồi. 3 triệu một bộ Âu phục. Lại là thật. Giọt này giọt tiểu ca, đến cùng là thần thánh phương nào? Một thân mặc, đã vượt qua 20 triệu. Đầy đủ mua xong mấy cái sáo phòng. Độc ca, đau lòng ta độc ca 3 phút. Không mạng độc sư, lần này, triệt để lúng túng. Hoàn toàn, nhìn lầm, trước đó lời thề son sắt. Một mực chắc chắn giang thần là trang bức. Còn chào phúng người ta tại chính mình loại xa xỉ phẩm này đại sư trước mặt trang bức. Kết quả, Vacheron Constantin, Gucci quan phương đứng xếp hàng. Nguyên một đám nhảy ra rất đánh mặt. Quan phương nghiệm chứng người ta là thật. Sự thật chứng minh, chính mình không phải ánh mắt độc, mà chính là ánh mắt mù. Cái gì hàng xa xỉ đều được chứng kiến. Rõ ràng là vô tri. Cát Điêu A, có một cái thiệp, bị tối cao chú ý, ta vừa mới biết một chút tình huống. Cả sự kiện, nói cho cùng, vẫn là giai cấp tầng thứ vấn đề. Cái kia đi đi tiểu ca, mặc 24 triệu, hắn mặc dùng nhãn hiệu, bình thường người đều căn bản tiếp xúc không đến, mà không mạng độc sư chỗ lấy lật xe, hay là bởi vì, nghèo, hắn rất nhiều thứ. Chỉ ở võng thượng gặp qua, hoặc là nghe nói qua, căn bản không có tiền đi mua hàng thật, tự nhiên cũng không có khả năng biết hàng thật cái dạng gì. Huống chi có tiền nhất kẻ có tiền, thường thường đều là mua tư nhân định chế bản, loại này đánh mắt, lật xe tỷ lệ càng lớn. Ai, ta nhìn không mạng độc sư lấy ra khoe khoang 500 ngàn đồng hồ nổi tiếng, giống như là giả. Hy vọng hắn lần sau không muốn lại đi ra. Mất mặt xấu hổ. Tại thần hào trước mặt cầm vô chi trang bức. Không mạng độc sư xem hết. Lão thiết, đâm tâm, nói ta lật xe căn nguyên. Là bởi vì, nghèo, không mạng độc sư hận không thể muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.